Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 691. Đuôi mèo thiếu nữ phân ni. Canh 2, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mắt tên này cùng mình có chút tương tự người đàn ông trung niên. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Cha, chào ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này, ta cư nhiên gặp ngươi. Cũng vậy, ta vừa lúc trùng hợp trên đường đi qua nơi đây. Nhưng không nghĩ, ngươi và một vị tuấn tú thiếu niên đang từ trong tân quán xuất hiện. Ha ha, Vinh Vinh, ngươi trưởng thành, làm cho vi phụ rất là vui mừng." Ninh Phong Chí xòe bàn tay ra, vuốt râu, nhẹ giọng nói, Tiếu Dung cũng có một chút xấu hổ. Quả thực, làm cha hôm nay mới từ thiên đấu phòng đấu giá mua được một gã đuôi mèo thiếu nữ đang muốn mang vào khách sạn đi hào hào thoải mái một chút. Nhưng không nghĩ, ở nơi này cửa nhà khách, may mắn thế nào mà đụng phải con gái của mình dẫn của nàng nam bằng hữu mới vừa đi ra tới. Ân, Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh lúc này tâm lý đều có chút xấu hổ. Hừ, cha, ta hôm nay ta vô ngạo quân khách quán, vui đùa, quả thực là lần đầu tiên, chờ sau khi trở về, ta thì sẽ hướng ngươi và mẫu thân giải thích. Ta Ninh Vinh Vinh nhìn nam nhân, tuyệt đối không phải miêu cẩu chi lưu, hắn là có bản lãnh chân chính đồng thời thật tình yêu ta. Ninh Vinh Vinh phi hồng lấy mặt cười, làm cùng với chính mình phụ thân mặt, Lý Trực khí tráng nói ra, nhưng thật ra ngươi, ta tôn kính phụ thân, ngày xưa tửu sắc không gần ngươi, hôm nay làm sao dẫn một cái như vậy diêm dúa lòe loẹt đuôi mèo nữ tử đi tới nơi này tòa tân quán. Ngươi cõng mẫu thân của ta, đến cùng muốn làm gì? Bị Ninh Vinh Vinh vừa nói như thế, Ninh Phong Chí mới vừa rồi còn miễn cưỡng mỉm cười mặt mo, ngay lập tức sẽ trở nên xanh mượt. Hắn rất muốn hiện tại liền trước nâng lên một trường, đem Ninh Vinh Vinh gan này dám quở trách phụ thân tại ngoại tán gái nữ nhi cho đánh cho một trận. Thế nhưng ngẫm lại chính mình hướng về phía vị này chỉ có một ái nữ sủng ái, ngẫm lại trong nhà chính mình rất là sợ hãi kiều thê, Ninh Phong Chí vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại tới. Vinh Vinh, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Vì phụ hôm nay đi ngang qua thiên đấu phòng đấu giá, thấy vị này đuôi mèo nữ tử thực sự thương cảm, đã đem nàng đấu giá tới. Ta hiện tại chính là muốn đi cho nàng tìm một khi nào nhân gia an cư. Ninh Phong Chí kiên trì, nhẹ giọng nói, nhưng từ hắn xanh biếc mặt mò cùng tránh né trong ánh mắt, lại đó có thể thấy được, hắn vừa rồi hoàn toàn là ở nói dối. Hừ, cha, vị này đuôi mèo cô gái an cư vấn đề, không cần ngươi quan tâm, ta và Vô Ngạo Quân sẽ biết làm thay. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, có trong nhà cực kỳ sủng ái mẫu thân của mình chỗ dựa. Ninh Vinh Vinh ngược lại cũng không thế nào e ngại trước mắt phụ thân. Vinh Vinh, chuyện hôm nay, tốt nhất người ta lẫn nhau bảo mật, bằng không, hừ hừ, ta liền cáo mẹ ngươi ngươi không lịch sự phụ mẫu đồng ý, liền tự ý mang bạn trai xuất hiện mướn phòng. Ninh Phong Chí cố nén lại một lần nữa muốn giơ bàn tay lên, bảo tẩu bất hiếu nữ nhi Ninh Vinh Vinh xung động, liền xoay người, không để ý tới nữa sau lưng đuôi mèo nữ tử, lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ta đương nhiên hội tôn kính phụ thân đại nhân. Ninh Vinh Vinh yên nhiên mỉm cười nói, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau đưa mắt nhìn Ninh Phong Chí nghèo túng rời đi. Cái này Ninh Phong Chí thật đúng là thương cảm, muốn xuất hiện bao cái tiểu tam đã bị con gái của mình thấy được. Lý Vô Ngạo tâm lý đang vì Ninh Phong Chí tiếc hận. Ngươi tên là gì? Ninh Vinh Vinh đi tới tên này điềm đạm đáng yêu đuôi mèo nữ tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Phân Ni, tên này đuôi mèo nữ tử run rẩy thân thể, nhẹ giọng đáp, sợ không gì sánh được. Phân Ni, rất hảo tên. Phân Ni, ngươi không cần phải sợ. Chúng ta là người tốt. Ninh Vinh Vinh mỉm cười. Vươn ngọc thủ, lôi kéo của nàng tinh tế tuyết bạch ngọc thủ. Nhẹ giọng nói ra, về sau ngươi liền đi theo ta. Ngươi gọi tỷ tỷ, ta gọi ngươi muội muội. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Cảm giác được Ninh Vinh Vinh không có có ác ý gì. Tên này là phân ni đuôi mèo nữ tử. Liền đối với hiền lành Ninh Vinh Vinh, trong lòng sinh ra vẻ hào cảm tới. Tỷ tỷ, phân ni nhẹ giọng nói. Kiều điện đuôi mèo ba, cũng nhẹ nhàng lay động một. Cái này thấy bên cạnh Lý Vô Ngạo là trừng lớn con mắt. Giờ này khắc này, nhìn phân ni kiều điện đuôi mèo ba chi hắc sắc lây quần lót. Lý Vô Ngạo đang ở huyễn tưởng, nếu là mình đưa nàng ép đến ở giường. Một tay lôi của nàng đuôi mèo ba, một tay vuốt ngọc nhũ của nàng, nên cỡ nào tuyệt vời tình cảnh a. Thấy Lý Vô Ngạo nhìn phía phân ni trong con mắt tràn đầy tà ác cùng bất thiện, Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, bạch liếc hắn một cái, sẵn giọng, Vô Ngạo quân, ta từ phụ thân thủ bên trong đoạt nàng, chính là muốn đưa nàng tặng cho ngươi, bất quá không có trải qua ta cho phép, ngươi cũng không thể mạnh mẽ nàng, bằng không, ta và ngươi không để yên. Nghe Ninh Vinh Vinh vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo trong lòng lập tức đại hỉ, ngay cả vội vàng nói, nhất định, nhất định, hừ, tiểu sắc lang, ngày nam nhân, đều là ngươi như thế một bộ tính nết, háo sắc vô độ. Ninh Vinh Vinh trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền lôi kéo phân ni ngọc thủ, mải bước liên tục, nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới. Mà Lý Vô Ngạo đây thì là cười khan một tiếng, chậm rãi đi theo. Ninh Vinh Vinh đem phân ni vị này xinh đẹp đuôi mèo nữ tử mang vào nhà trọ. Sau đó Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, các loại chờ nữ nhân đều là phi thường thích. Đêm đó đều là vây quanh phân ni chuyển, hì hì cười cười không ngừng. Cảm giác được trùng nữ đối với thiện ý của mình, phân ni cũng không ghét, ngược lại là mỉm cười không ngớt, thỉnh thoảng còn lay động đuôi mèo ba của mọi người nữ nhân trước mặt đổi tới đổi lui, thì dường như một cái sủng vật giống nhau. Thấy vậy, Tiểu Vũ, các loại chờ đồng hồ nữ mặt cười đùa đồng thời, trong lòng đều là dâng lên một thương tiếc ý tới. Cái này vốn phải là một cái có suy nghĩ của mình thiếu nữ hoa quý, nhưng không nghĩ bị thiên đấu phòng đấu giá gian thương vô lương huấn luyện thành bộ dáng này. Kết quả là, Tiểu Vũ, các loại chờ nữ nhân đối với phân ni càng thêm thích chiều mến, mỗi ngày trêu chọc nàng đùa đồng thời, không quên dạy nàng nói cùng lễ nghi. Tuy là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng thấy phân ni một ngày thiên ở tiến bộ, Tiểu Vũ, các loại chờ nữ nhân trong lòng đều là vui vẻ không ngớt. Một ngày này buổi trưa, mới từ Nguyệt Hiên cùng Đường Nguyệt Hoa song tu trở về Lý Vô Ngạo. Trên đường đi qua Độc Cô Nhạn ngọa thất thời điểm, thấy tóc dài màu vàng kim rối tung vai nàng, lúc này đang dùng chăn đơn che lại đầu ngủ ở giường. Mà của nàng quần áo linh lung kiều xinh đẹp đẫy đà thân thể, thì là bị nàng cho lộ ra không ít tuyết trắng đẹp đẽ phong cảnh. Cái này một, thấy tà hỏa vô cùng tận Lý Vô Ngạo là tà tâm đại động. Vì cho Độc Cô Nhạn một kinh hỉ, Lý Vô Ngạo cũng không có đánh thức nàng, mà là rón rén cất bước, chậm rãi đi vào, đi tới Độc Cô Nhạn bên giường. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng ngồi tới, mà lúc này đây, giường Độc Cô Nhạn như cũ không có phát hiện Lý Vô Ngạo, tựa hồ là cảm giác được nằm ngủ khó chịu, nàng liền phiên động một thân tử, đem chính mình ăn mặc siêu kỳ hắc sắc quần cụt tuyết trắng kiều điển cho triển khai hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Độc Cô Nhạn bộ ngực rất lớn, cái mông tròn trịa, da thịt như ngọc, toàn thân tươi cười rạng rỡ, thân thể sặc sỡ xinh đẹp, thêm thân thể của hắn cùng thân đều là nửa thân trần lấy. Đây càng thêm kích thích Lý Vô Ngạo bụng dưới bên trong ẩn núp cường liệt tà hỏa tới. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cũng không nhịn được nữa. Lập tức ngồi ở bên giường, lặng lẽ rút đi y phục của mình quần vớ tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.